nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 4, Thiên Kim nghịch tập. 3, Góc truyện audio.com. Nam chính, mới xuyên qua chưa đầy 2 phút liền gặp nam chính. Số cô cũng may nhỉ. Theo cốt truyện, lúc này nam chính đã có hứng thú với nữ chính. Nam chính lúc nãy là đi xem nữ chính xử lý nữ phụ. Hệ thống nói, quả nhiên là con người nhiều chuyện. Tích sơ đi trên con đường trong rừng. Đi càng xa thì càng quay về chỗ cũ, muốn bạo phát. Thật ra tích sơ chính là bị mù đường bẩm sinh. Nhưng cô không bao giờ tự nhận khuyết điểm của mình. Dù sao lúc trước cô cũng là người có nhu cầu hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng chính là mù đường bẩm sinh lại không chữa được. Cô cũng liền bỏ qua. Ngay lúc này, tích sơ mới biết tính cần thiết của kỹ năng tìm đường. Nhất định khi trở về, cô phải chữa bệnh mù đường này. Có bệnh thì phải chữa. Đi một lúc lâu vẫn không tìm được đường ra. Lúc này tích sơ đã tức đến cười. Nhưng đúng lúc này, hiện ra trước mắt cô là một cái hồ. Một cái hồ lấp lánh. Bên trên mặt hồ có một gian nhà trúc đơn sơ. Tạo nên khung cảnh thơ mộng. Trên cây cầu dẫn vào căn nhà, có một nam nhân đang thổi sáo. Nam nhân khuôn mặt yêu nghiệt mặc một bộ hắc bào. Cộng thêm khúc sáo vang lên âm thanh lâng lâng trong khung cảnh thơ mộng làm nơi đây như tiên cảnh nhân gian. Ký chủ chú ý, nhân vật phản diện sở thương xuất hiện, tích sơ nghĩ. Nếu hệ thống có tính điểm xui xẻo, chắc chắn cô sẽ phun điểm mất. Cô nhìn bảng thông tin nhân vật hiện trước mặt mình còn có cái này. Sao lúc nãy ngươi không lấy ra? Làm ta nghe ngươi nói nhảm đến muốn bạo phát rồi. Hệ thống mới được cập nhật thưa ký chủ cập nhật mấy lần rồi? Tích sơ hỏi, một lần, hệ thống có dự cảm không lành. Quả nhiên vẫn là con nít danh. Hệ thống chính thức cạn thanh máu. Chỉ số, 99.999.999 xuất hiện lần thứ N, ai? Ai là con nít danh hả? Nó sống từng này năm rồi mà. Nó sống bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lát phải hỏi chủ nhân mới được lúc này. Tích sơ nhìn chằm chằm bảng thông tin. Để xem nào, nhân vật phản diện sở thương là một hoàng tử mất nước. Trên mặt hắn lúc nào cũng yên tĩnh. Lãnh đạm với xung quanh nên luôn bị xem thường. Nhưng hắn lại có gương mặt yêu nghiệt khiến nữ nhân cũng ghen tị. Thế là, bao nhiêu nữ nhân trong kinh thành liền tranh giành nhau, muốn hắn là tiểu bài kiểm của mình, nhưng ai biết được thế lực sau lưng hắn đã mạnh đến có thể tiêu diệt một đất nước. Tuy là nhân vật phản diện, nhưng hắn không dính líu gì đến nữ chính cả. Hắn chỉ quan tâm làm sao để hoàn thành nghiệp lớn, giết chết mọi vật cản đường, dù là dùng thủ đoạn nào. Thế nhưng, với hào quang của mình cộng thêm chân lý nam chính luôn luôn thắng. Dĩ nhiên, phản diện bị chỉnh tới thất thê thảm, chết cũng không được yên. Nhiệm vụ, hỏi đường sở thương, hệ thống vui vẻ nói, không tiếp nhận nhiệm vụ. Chấm, đây là nhiệm vụ cưỡng chế. Ký chủ không có quyền bác bỏ. Hệ thống tỏ vẻ, ký chủ nhà nó thật khó đỡ, còn có loại thao tác này. Cười chết cô mất, được rồi, làm thì làm, cách chương.